Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2370, chương 2373, hai con đường. Giáp kỵ chạy không nhanh, nhưng là vững vô cùng. Bọn họ hai chân dẫm tại bàn đạp phía trên, hai chân kẹp chặt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đem một trượng dài 5 thước tinh cương trường mâu kẹp ở dưới xương sườn. Thẳng tắp xông lấy tiên ti người giết đi qua. Tiên ti người cũng dùng trường mâu, nhưng là trong tay bọn họ trường mâu không đủ lớn lên, cũng không đủ sắc bén, trừ phi đâm vừa vặn, không cách nào đâm rách giáp kỵ tinh giáp, không phải là bị trượt ra cũng là đâm vào không khí. Càng nhiều thời điểm còn không có đụng phải giáp kỵ, trước bị Ngô người cưỡi bên trong tinh cương trường mâu đâm trúng. Thuần túy giáp da cũng tốt, khảm nạm miếng sắt, giáp gỗ cũng được. Tại tinh cương trường mâu trước mặt đều không chịu nổi một kích. Không chết cũng bị thương. Thác Bạt Hoàng cùng Trần Đáo đối diện gặp gỡ. Hắn cuồng hống lấy giơ lên chiến đao, mệnh lệnh thân vệ kỵ tiến lên ngăn cản, đồng thời thúc ngựa né tránh. Tránh Trần Đáo sắc bén, lại vì lúc quá muộn. Trần Đáo ngồi vững trên yên ngựa, hai tay múa trường mâu, bạch mạo rũ ra từng đóa bỏ phí. Trước mặt không ai đỡ nổi một hiệp, xông đi lên mấy cái tiên ti tuần tự bị chọn xuống dưới ngựa. Hoàn toàn không có sức đánh trả, nhìn lấy Trần Đáo thành thạo mâu pháp, Thác Bạt Hoàng biết đại thế đã mất. Kiên trì, dục ngựa phi nước đại, vùng đao mãnh liệt bổ. Ý đồ lấy cái chết tương bác, trốn bán sống bán chết. Trần Đáo liếc một chút khám phá hắn nội tình, căn bản không để ý tới, đưa tay liền đâm, trường mâu phát sau mà đến trước, chính bên trong Thác Bạt Hoàng bụng dưới. Thác Bạt Hoàng tuy nhiên cực lực xoay người né tránh, vẫn là bị sắc bén trường mâu đẩy ra bụng giáp, sườn bổ bị xé mở một đạo thật dài lỗ hồng, máu tươi chảy ngang. Rút Bạt Hoàng chiến đao chém trúng Trần Đáo giáp vai, một tiếng vang giòn, văng lên một dải tia lửa, lại chưa có thể thương tới Trần Đáo. Hai người ngang ngựa mà qua, Thác Bạt Hoàng đau không thể cản, không còn dám chiến. Trầm Hữu đại kỳ ngay tại hai bên ngoài trăm bước, nhưng bên cạnh hắn còn có không ít giáp kỵ, tuyệt không phải mình có thể ngăn cản. Hắn cố nén đau đớn, sai người thổi lên kèn lệnh, phát ra mệnh lệnh rút lui. Tiên ti kỵ sĩ tuy nhiên trận đầu gặp khó, lại bại mà không loạn. Nghe đến tiếng kèn, tại lao vụt bên trong trọng chỉnh đội hình, hướng Thác Bạt Hoàng dựa vào nhiễu, chuẩn bị rút lui chiến trường. Nghe đến tiên ti người muốn rút lui tiếng kèn, Trầm Hữu cười lạnh, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Hắn ngay sau đó thổi kèn hiệu, mệnh công Tôn Độ xuất kích. Tiên ti người muốn rút lui chiến trường, tất nhiên theo công Tôn Độ trước trận đi qua, tương đương đem mặt bên bại lộ tại công Tôn Độ trước mặt. Không thể nghi ngờ là tốt nhất xuất kích cơ hội. Nhìn đến tiên ti người chiến kỳ hướng phía bên mình di động, công Tôn Độ đã làm tốt xuất kích chuẩn bị, tiếp vào trung quân mệnh lệnh. Lập tức mệnh công Tôn Khang xuất kích, công Tôn Khang đá ngựa xuất trận, giơ lên trong tay trường mâu, hướng về phía trước chỉ xéo. 2000 Liêu Đông kỵ sĩ bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng thời lấy tay ra bên trong cung, bắn ra một trận dày đặc mưa tên, lùi lại tiên ti người tránh cũng không thể tránh, đành phải giơ lên trong tay kỵ thuẫn, tận khả năng bảo vệ muốn hại. Cũng có kỵ sĩ giơ lên cung, đối Liêu Đông kỵ sĩ đối xạ, thế nhưng là đại đa số người chỉ muốn đào mệnh, không để ý tới phản kích. Tiễn trận thưa thớt, lực sát thương có hạn, 2-3 vòng mũi tên bắn thôi. Liêu Đông kỵ sĩ thu hồi cung tiễn, nắm chặt trường mâu, hướng người tiên ti người trong trận. Tiên ti người là chạy trốn, trách đối mặt với Liêu Đông kỵ sĩ, thiệt thòi lớn, cao tốc chạy trốn bên trong chiến mã bị đụng trúng, mất đi thăng bằng, không phải tại chỗ bị đụng ngã, cũng là khống chế không nổi tốc độ, đụng vào đồng bạn, treo ngược càng nhiều người. Trong lúc nhất thời trận thế đại loạn, vô số kỵ sĩ xuống ngựa, ngay sau đó bị đồng bạn móng ngựa đạp trúng. Kỵ sĩ tiếng kêu thảm thiết, chiến mã tiếng rên rỉ, vang lên liên miên. Thác Bạt Hoàng nằm ở trên lưng ngựa, dục ngựa phi nước đại, từ dưới khiến rút lui một khắc kia trở đi. Là hắn biết hội có như thế cảnh ngộ, không cách nào tránh khỏi. Hắn có thể làm liền là tăng thêm tốc độ rút lui chiến trường, tận khả năng một chút thực lực, để tránh toàn quân bị diệt. Trên thảo nguyên sinh hoạt rất tàn khốc, nhiều giữ lại một số thực lực thì nhiều một phần sống sót cơ hội, nếu không sớm muộn sẽ bị người chiếm đoạt. Công Tôn Khang xuất kích vô cùng kịp thời, tiên ti người đội ngũ bị Liêu Đông kỵ sĩ cưỡng ép chặt đứt, chí ít 2/3 kỵ sĩ bị chặn đứng. Trước mặt là loạn cả một đoàn trận địa, một bên là hồ nước, một bên là sát khí đằng đằng Liêu Đông kỵ sĩ, phía sau là trang bị đến tận răng giáp kỵ. Bọn họ không đường có thể trốn, chỉ có thể làm chó cùng rứt dậu. Liêu Đông kỵ sĩ dục ngựa theo trước mặt bọn hắn chạy qua, ầm ầm ra từng trận mưa tên, xiêu xiêu âm thanh xé gió bên trong, một cái tiếp một cái tiên ti kỵ sĩ bị bắn trúng. Gặp Thác Bạt Hoàng chiến kỳ xông ra vòng vây, Công Tôn Độ lập tức hạ đạt truy kích mệnh lệnh, xuất bộ theo đuôi Thác Bạt Hoàng, một đường đánh lén. Thác Bạt Hoàng khóc không ra nước mắt, tâm cùng sườn bộ vết thương một dạng đau, một dạng đổ máu. Kỵ binh bị theo đuôi truy sát là hậu quả gì, hắn lại quá là rõ ràng, nhưng hắn vô kế khả thi. Ngô cưỡi qua hung tàn, chính diện nghênh chiến là cái sai lầm. Hắn hiện tại trừ chạy trốn không có hắn lựa chọn. So từ bản thân thảm bại, hắn lo lắng hơn Thác Bạt Phong vận mệnh. Trầm Hữu theo Bạch Sơn phương hướng mà đến, nói rõ Ô Hoàn người rất có thể đã đầu hàng người Hán. Đây là một cái bẫy dập. Cái kia Thác Bạt Phong đi tập kích Bạch Lộc bộ lạc có thể hay không cũng là một cái bẫy dập. Hắn bị Trầm Hữu đánh lén vẫn là tại tái ngoại, đánh không lại còn có thể trốn. Thác Bạt Phong xâm nhập tác bên trong, một khi chúng phục kích, muốn chạy trốn đều không địa phương trốn, rất có thể cũng là toàn quân bị diệt kết quả. Nếu thật là dạng này, bộ lạc thì nguy hiểm, rất có thể bởi vậy vong tộc. Thác Bạt Hoàng dễ dàng sụp đổ, Trầm Hữu cũng không có nhàn rỗi, lưu lại Công Tôn Khang tiến hành sau cùng dọn bãi, chủ lực tiếp tục tây tiến. Hơn ngoài 10 dặm, bọn họ lại gặp đến mặt khác một cái bộ lạc, bắt trước làm theo. Giáp kỵ chính diện trùng kích, khinh kỵ binh bọc đánh đánh lén, cơ hồ không có phí cái gì lực khí lại lần nữa đánh tan đối thủ. Lần này đối thủ so Thác Bạt Hoàng càng thức thời, xem xét Ngô quân thế tới hung mãnh, căn bản không chiến, quay đầu liền chạy. Trầm Hữu cũng không nóng nảy, đâu vào đấy đẩy về phía trước tiến. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, Trầm Hữu đẩy về phía trước tiến gần 100 dặm, đánh tan tất cả gặp phải tiên ti bộ lạc. Tránh thức cọng rơm cứng không có mấy cái, liền xem như cọng rơm cứng, tại giáp kỵ trước mặt cũng không có lực hoàn thủ gì, cấp tốc bị nghiền nát. Sau đó bắt đầu chạy tán loạn. Lâu Lộc một mực theo Trầm Hữu, tận mắt thấy Ngô quân kỵ sĩ thế bất khả kháng đánh tan cái này đến cái khác đối thủ. Hưng phấn cùng chấn kinh hỗn tạp cùng một chỗ, tâm tình phức tạp, hắn đọc sách nhiều, đối trên thảo nguyên lịch sử có biết đại khái. Lấy trước mắt tình thế mà nói, lúc còn sống, hắn đại khái không nhìn thấy trên thảo nguyên xuất hiện mạo đốn, đàn thạch hòe như thế anh hùng. Cho dù có, cũng sẽ bị người Hán không lưu tình chút nào đánh giết. Thì giống như đạp đốn, Lâu Lộc làm ra tự mình lựa chọn, xuất bộ điên cuồng đuổi theo tiên ti người. Chính diện tác chiến, hắn không bằng Ngô Cưỡi. Loại này khoảng cách dài truy kích, hắn so Ngô Cưỡi có ưu thế. Hắc Linh Vệ đều là trên thảo nguyên dũng sĩ, quen thuộc địa hình, thích ứng trên thảo nguyên khí hậu, có thể chịu đói, có thể đuổi đến càng xa. Ngô Cưỡi tuy nhiên trang bị tốt đẹp, chuẩn bị cũng rất đầy đủ, rốt cuộc không bằng bọn họ càng dài mảnh này thảo nguyên. Trước khi lên đường, Lâu Lộc phái người hồi Bạch Sơn, cho Nan Lâu đưa một tin tức, tuyệt đối không nên lại ôm có bất kỳ tưởng tượng, mau chóng hướng Ngô Vương xưng thần. Chính diện chiến đấu vẻn vẹn duy trì liên tục hơn nửa ngày. Đến đón lấy nhiệm vụ cũng là đánh lén, truy kích, từ công tôn độ, Diêm Nhu bọn người xuất bộ chấp hành, Trầm Hữu xuất bộ trở về Mã Thành, chậm đợi tin chiến thắng. Giữa trưa ngày thứ hai, Nan Lâu tự mình đuổi tới Mã Thành, bái kiến Trầm Hữu, dâng lên sách thoát thủ cấp cùng phong phú lễ vật. Trầm Hữu tiếp kiến Nan Lâu, nhưng không thế nào nhiệt tình, trên mặt liền nụ cười đều không có, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Nan Lâu bọn người. Nan Lâu bị hắn nhìn đến khắp cả người phát lạnh, không dám khinh động. Nan Lâu như thế, người khác càng là trong lòng run sợ, liền thở mạnh cũng không dám. Thật lâu, Trầm Hữu không nhanh không chậm hỏi, đại nhân bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu? Nan Lâu như chút được gánh nặng, liền vội vàng khom người trả lời, lão hủ 60 có thất. Trầm Hữu a một tiếng, gật gật đầu, không dễ dàng, sau đó lại không nói lời nào. Nan Lâu vừa thả lỏng trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Không dễ dàng là có ý gì? Hắn không phải là muốn giết ta đi? Trầm Hữu ngồi tạm một hồi thì đứng dậy rời chỗ, lưu lại Bàng Thống chiêu đãi Nan Lâu bọn người. Bàng Thống cùng Trầm Hữu khác biệt, hắn rất hiền hòa, cùng Nan Lâu bọn người chuyện trò vui vẻ, hỏi gì đáp nấy. Nan Lâu dần dần trầm tĩnh lại, hỏi chút trung nguyên tình thế, Bàng Thống liền đem cái này mười mấy năm qua tình thế biến hóa đại khái nói một lần, lại giới thiệu sơ lược Trầm Hữu tình huống. Nan Lâu mèo già hóa cáo, chậm rãi nghe ra Bàng Thống ý tứ, minh bạch Trầm Hữu vì cái gì không có sắc mặt tốt. Trầm Hữu là Giang Đông người, là Ngô Vương dòng chính, hắn đến U Châu cùng Thái Sử Từ phân trưởng đồ vật bộ, không thể bị Thái Sử Từ so đi xuống, kết quả hắn chậm chạp không chịu xưng thần, Trầm Hữu tự nhiên không vui. Nan Lâu ý thức được nguy hiểm, nếu như Trầm Hữu không thừa nhận hắn là chủ động xưng thần, mà chính là bị bắt buộc đầu hàng, kết quả đem hoàn toàn hai loại, thượng cốc, đại quận ô hoàn độc lập tính rất có thể sẽ bị tước đoạt. Lâu Lộc tuổi trẻ, trưởng khống năng lực không đủ, căn bản không phải người Hán đối thủ, nếu như hắn không có độc lập tính, cùng Diêm Nhu một dạng trở thành Trầm Hữu bộ hạ, có thể sống mấy năm, ai cũng nói không rõ. Việc cấp bách, muốn lực chỗ khó đạt đến đền bù trước đó khuyết điểm. Mặc kệ cái này khuyết điểm là ai tạo thành, Nan Lâu quanh co lòng vòng hỏi đối lên cốc, đại quận đến tiếp sau an bài. Bàng Thống lòng dạ biết rõ, thừa cơ giải thích Ngô Quốc biên phòng chính sách. Đầu tiên một chút, biên tắc trong vòng, không có khả năng lại dễ dàng tha thứ không nhận triều đình khống chế thuộc địa tồn tại. Ô hoàn người có hai lựa chọn, một là lựa chọn quy hóa, trở thành nhập hộ khẩu, một là biên cương xa xôi. Cái này hai lựa chọn đều có lợi và hại. Quy hóa trở thành nhập hộ khẩu, liền muốn giao nạp các loại thuế má lao dịch, nhưng cũng là có thể hưởng thụ triều đình trợ cấp, tỉ như gặp tai họa thời điểm có thể được đến cứu tế, vân vân. Biên cương xa xôi có thể bảo trì đã có sinh hoạt tập quán, không nhận triều đình khống chế, nhưng tai hại cũng rất rõ ràng, bọn họ cùng triều đình ở giữa cũng là quan hệ thù địch, lúc nào cũng có thể phát sinh xung đột. Nghe xong Bàng Thống giới thiệu, Nan Lâu hoa dâm lông mày chăm chú nhau cùng một chỗ. Ô hoàn người cùng người hung nô, tiên ti người khác biệt, bọn họ cùng người Hán đi được quá gần, từ vừa mới bắt đầu liền không có chánh thức độc lập qua, cũng vô pháp triệt để chia cát. Tuyệt đại đa số ô hoàn người đều quen thuộc tắc bên trong sinh hoạt. Biên cương xa xôi về sau có thể hay không sinh tồn đi xuống, không ai nói rõ được, nhưng quy hóa cũng không phải bọn họ hy vọng. Riêng là hắn dạng này bộ lạc đại nhân, không quy hóa, bọn họ cũng là bộ lạc chi vương. Trong bộ lạc sự tình đều từ bọn họ nói tính toán. Một khi quy hóa, bọn họ rất có thể mất đi đối bộ lạc quyền khống chế. Vạn nhất ngày nào người Hán triều đình muốn đem bọn hắn rời trú mục địa, bọn họ làm sao bây giờ? Không có bộ lạc, bọn họ cũng là đợi làm thịt cừu non. Nan lâu nhất thời khó có thể quyết đoán. Uyển chuyển đối Bàng Thống nói, sự kiện này quan hệ trọng đại, ta muốn thương lượng với người khác một chút, tỉ như Lộc Phá Phong. Bàng Thống cười đồng ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?